Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 548, gào vỡ non sông. Tô Viêm tiến vào bế quan bên trong, chưa từng chuyển tỉnh, hắn hiểu được trọng yếu. Sơ Thủy Kinh, phương pháp tu hành, có thể nói ở thân xác con đường trên đi xa. Nguyên bản Tô Viêm chỉ là mở ra môn đình. Hiện tại lại xông ra đến một con đường. Sơ Thủy Kinh Bác Đại Tinh Thâm. Trong bảo thể của hắn lan truyền tiếng tụng kinh. Rung động ầm ầm. Tinh huyết trong cơ thể tùy theo chập trùng. Diễn biến vạn vật ban đầu cấp độ càng sâu con đường. Thể như vũ trụ. Liên quan đến không đơn thuần là thân xác. Còn có thiên địa đại đạo diễn biến trình độ. Tô Viêm thân xác như là lao tù. Rừng rực thiêu đốt, tràn ngập cái thế uy thế, quét ngang bốn phía bát hoang. Tô Viêm ngồi xếp bằng tinh đấu, áng vàng tràn ngập, như là hóa thành một cái thiên nhiên năng lượng vực tràng. Bắc Đẩu giáo một ít trưởng lão đều hô hấp trầm trọng, cảm thấy nghẹt thở, thậm chí loại này nghẹt thở cảm theo Tô Viêm nội hàm khí tức sâu sắc thêm mà kéo dài tăng vọt. Đại sư huynh tích lũy thật đáng sợ rồi. Đúng đấy, đại sư huynh ở vượt cửa ải, hiện tại ở leo lên bậc thang. Chúng đệ tử cảm thán rất nhiều. Ở đại đạo cảnh lĩnh vực tu sĩ, tu luyện lên liền so sánh chậm chậm. Có chút tu sĩ đều muốn tích lũy ngàn năm lâu dài. Tô Viêm ở thần linh sơn mạch nhiều lần thu hoạch, cuốn đi vô tận tài nguyên cùng bảo tàng. Gốc gác của hắn là không thể nào tưởng tượng được. Quan trọng nhất chính là có chân long lá cây giúp đỡ. Hiện nay Tô Viêm hiểu được trọng yếu tu luyện bước đi. Đem Sơ Thủy Kinh diễn biến đến một cái cao thâm lĩnh vực quá trình. Hắn tu hành có thể nói một buồm xuôi dòng. Thậm chí rốt cuộc nhiều lần đại chiến. Máu và lửa rèn luyện. Thoát biến dị thường kinh người. Con đường cường giả. Ở tranh bá bên trong tìm kiếm tự thân không đủ. Đại đạo đường, một cái càng rộng lớn hơn không gian. Tô Viêm ở trong tu hành cả ngày lẫn đêm tăng lên. Hắn hiện tại xuất thân giàu có, không thiếu tài nguyên tu hành, chỉ có điều chỉ có thiếu hụt đại đạo tiến hóa dịch. Tô Viêm cần thiết lượng có thể là phi thường đại, không đơn thuần là một phần liền có thể giải quyết. Loại tài nguyên này đều nắm giữ ở đỉnh phong quần tộc trong tay. Cùng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đại đạo bản nguyên có quan hệ. Cho tới thần linh sơn mạch nơi này khẳng định có. Dựng dục ra âm dương tổ mạch đặc thù bí cảnh. Tuyệt đối có đại đạo tiến hóa dịch. Cỡ này tài nguyên ai đều muốn nắm giữ. Đáng tiếc từ thần linh sơn mạch mở ra đến hiện tại. Vẫn không có truyền ra bực này tài nguyên địa điểm. Cho dù là có người thật tìm tới, phòng trừng đã sớm đào móc sạch sẽ rồi. Ầm ầm, 10 ngày 10 đêm, thượng cổ ngôi sao thời khắc bên trong, một viên vũ trụ tinh đấu sáng lạn rực rỡ. Đây chính là tinh thể đều là trọng bảo. Mau nhìn, trong thế giới ngôi sao, chúng đệ tử hưng phấn nghị luận, cả cổ tinh thần thế giới, bị Tô Viêm cải tạo càng ngày càng kinh người. Một viên tinh thể phảng phất hóa thành trong vũ trụ sáng chói nhất tinh đấu. Lượn lờ vô tận biển sao tia sáng. Một viên này tinh đấu đều đan dệt vô thượng đại thế. Đây là thiên địa đại thế đang thức tỉnh. Toàn bộ tinh không thế giới dường như phục sinh đồng dạng. Tự chủ phát sáng mà tiếp dẫn xuống vực ngoại tinh hà lực lượng. Xuyên qua đến thượng cổ tinh không thế giới ở trong. Lượng lớn thần năng gào thét mà đến, hội tụ tinh đấu bên trên, viên này tinh đấu nếu như hóa thành biển sao vòng xoáy. Năng lượng quá mức dồi dào cùng đáng sợ rồi, thậm chí ở trong đều có hành tinh lớn cổ xưa hình chiếu ở ngang trời hiện ra. Dị tượng lộ ra, phàm là tới gần đệ tử, đều bị lượng lớn biển sao lực lượng cọ rửa, thân xác óng ánh rực rỡ. Phảng phất hóa thành trong tinh không thần chỉ. Ha ha ha, đại sư huynh quá nghịch thiên, loại này cải thiên hoán địa thủ đoạn đều có thể triển khai ra. Đặc biệt là tinh tĩnh phù, vốn là tinh hải thể, ở loại này tinh túy tinh hà thần lực xuyên qua bên dưới. Cơ thể óng ánh rực rỡ, phụt lên gian ánh sao khuấy động, nàng vì đó thất sắc. Thủ đoạn này cũng quá kinh người, rốt cuộc thần linh sơn mạch thế giới đặc thù. Tô Viêm đã đem viên này tinh đấu chế tạo trở thành động thiên phúc địa. Tiếp dẫn thần linh sơn mạch đặc biệt biển sao thần lực. Đủ khiến bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, chiến lực tăng vọt, Tô Viêm đỉnh đầu lơ lửng một cái âm dương la bàn. Hắn ngày càng tìm hiểu âm dương la bàn, thu hoạch quá lớn, thậm chí Tô Viêm ở trong âm dương la bàn tìm tới liên quan với tu hành thiên thế thiên pháp môn. Điều này làm cho hắn đặc biệt kích động. Này chính là hắn muốn. Hiện tại Tô Viêm đều cảm giác mình đã bước vào lục phẩm kỳ môn dị sĩ xếp ngang bên trong. Hơi giơ tay nhấc chân, đều gây nên thiên địa đại thế nổ vang. Này đặc biệt trọng yếu. Thậm chí Tô Viêm bất quá là vừa mới rình con đường mà thôi. Bế quan đi. Những ngày kế tiếp đối lập với Ung Dung, Tô Viêm cả ngày lẫn đêm bế quan, tìm hiểu sơ thủy kinh cùng âm dương la bàn, không ngừng cảm ngộ địa thế thiên sức mạnh, thậm chí Tô Viêm cải tạo từng viên một tinh đấu thiên địa cách cục. Tô Viêm trên người tài nguyên phong phú, các loại khoáng thạch đều có, để Tiêu Văn bọn họ đều kinh hãi không thôi, ngăn ngắn thời gian một tháng. Tô Viêm lấy ra rất nhiều tài nguyên, chế tạo động thiên phúc địa. Mỗi một quãng thời gian đi qua, Tô Viêm đối với thiên địa đại thế nắm giữ liền cao thâm một ít. Hắn đã rình con đường, tiếp tục kéo dài khẳng định có thể bước vào lục phẩm kỳ môn dị sĩ xếp ngang ở trong. Tháng ngày trải qua cũng coi như là bình tĩnh, thực lực và kỳ môn bí thuật đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Đối với âm dương la bàn, Tô Viêm chỉ có thể có thần kỳ để hình dung, vật ấy quá không bình thường, bố trí đi ra trận pháp cùng cách cục đều tăng vọt một đoạn dài. Vật ấy hoàn toàn xứng đáng kỳ môn chí bảo, thậm chí la bàn này mượn thiên thế, có thể thôi diễn ra không biết sự kiện. Đây chính là năm đó kỳ cao tìm tới thủ đoạn của hắn. Thậm chí âm minh bộ tộc vẫn đang tìm yêu vực. Hy vọng có thể xác minh suy đoán của bọn họ, nhưng là yêu vực cường giả cũng bất đắc dĩ. Kỳ cao mất tích, vẫn chưa từng xuất hiện. Bọn họ cảm thấy lấy kỳ cao năng lực, nên có thể phán đoán Tô Viêm sinh tử. Nhưng là này âm dương la bàn đã đổi chủ. Thậm chí Tô Viêm nghĩ muốn thôi diễn ra kỳ cao tung tích. Hắn phát hiện đạo hạnh của chính mình còn chưa đủ. Âm dương la bàn rất khó nắm giữ. Hắn đối với thiên thế thiên lý giải còn kém không ít hỏa hầu. Tô Viêm cũng không vội vã, sớm muộn liền vượt tới. Hơn nữa có âm dương la bàn giúp đỡ, Tô Viêm chính là lục phẩm kỳ môn dị sĩ. Đại sư huynh khí tức càng ngày càng đáng sợ, ta cũng không dám tới gần. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở một viên tinh đấu bên trên, như là hóa thành một cái cự hung. Thôn hấp biển sao lực lượng, cường thịnh tự mình, hơn một tháng đi qua, Tô Viêm chiến lực tăng vọt, trong cơ thể tinh huyết chi nguyên dồi dào, như là một cái thần lô ở đây thiêu đốt, lỗ chân lông đều phun trào ra từng đạo hình rồng tinh huyết cột sáng. Ta nghe được tiếng rồng ngâm, đại sư huynh hình như tại tu luyện một loại nào đó kinh thế bí thuật. Bọn họ vô pháp xuyên thủng Tô Viêm tu hành, ở Tô Viêm trong cơ thể, như là có một con long ở nhảy lên. Đây là long đồ đằng biến hóa ra bí thuật. Tô Viêm có nhàn rỗi thời gian tìm hiểu. Chân long bí thuật đã diễn biến đến một cái cực kỳ cao thâm lĩnh vực. Tô Viêm quan sát lên đều có chút vất vả. Đồng thời hắn phát hiện tìm hiểu chân long bí thuật trong quá trình có thể rèn luyện trong cơ thể nhân thể chi lực. Tô Viêm đã ăn đi 3 mảnh chân long lá cây. Suy nghĩ một chút liền biết thân thể của hắn lực lượng đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Một ngày này Trương Lượng trở về, mang về một viên phá giới phù. Cái này phá giới phù đối lập với Cao Thâm, so với năm đó Tô Viêm mua muốn quý giá rất nhiều. Phá giới phù cũng có mạnh yếu, vật này Tô Viêm tiêu tốn cái giá rất lớn, Tử Tú Ninh mới chiếm được. Tô Viêm cũng là vì lý do an toàn, nói không chắc thời khắc mấu chốt vẫn đúng là có thể dùng đến lên. Vùng cấm chi địa có không có biến cố gì? Tô Viêm hỏi, tỷ lệ tử vong càng lúc càng lớn, phân chia hung địa cấp tốc tăng nhanh, dù sao cũng là thần linh vùng đất tử vong hội tụ chi địa. Sinh ra ghê gớm sát phạt vùng cấm. Trương Lượng nói rằng, ngược lại thêm ra đến không ít bảo địa, phát sinh rất nhiều chuyện máu me, khắp nơi đều ở trinh phạt, tấn công dưới bảo địa. Thậm chí đào móc ra một ít thượng cổ để lại tiểu thế giới. Giá trị không cần nhiều lời. Bất quá đại đạo tiến hóa dịch tin tức chậm chạp không có. Vùng cấm chi địa phi thường náo nhiệt. Thần linh sơn mạch đi ra tuổi trẻ cường giả cấp tốc tăng nhanh. Các thế lực lớn xung đột cũng tăng lên. Thế nhưng hiện nay mới thôi còn thật chưa từng xuất hiện. Có thể làm cho các đại cường tộc liều mạng tài nguyên vùng cấm. Bất quá theo bọn họ đào móc, sớm muộn liền đem thần linh sơn mạch cho triệt để mở ra. Một ngày kia đến thần linh sơn mạch nhất định sẽ phát sinh va chạm mạnh. Một hồi đấu võ sau, có lẽ thần linh sơn mạch kỳ ngộ tản đi, cũng có lẽ sẽ có đại nhân vật mạo hiểm giết đi vào. Nói tóm lại, để cho Tô Viêm thời gian có hạn, một khi thần linh sơn mạch vùng cấm chi địa kéo dài giảm thiểu, đến thời điểm rất khả năng có đại nhân vật mạo hiểm xông tới. Hắn nhất định phải dám ở thời gian này trước, rời đi thần linh sơn mạch, Tô Viêm chí ở đại đạo sơn, vật ấy khẳng định giấu ở trong vùng cấm, bất quá thần linh sơn mạch vùng cấm chi địa lớn vô cùng. Bọn họ cũng không có thâm nhập quá, Tô Viêm chuẩn bị ở tu luyện một thời gian, liền đi thăm dò vùng cấm chi địa. Tô Viêm tiêu hóa tích lũy, lại một lần nữa tiến vào bế quan bên trong, bên ngoài rất không yên tĩnh. Tô Viêm hiện tại là âm minh bộ tộc tâm bệnh, nhưng là đã 2 tháng, bọn họ không có được muốn tin tức, đại tin tức, âm minh bộ tộc vẫn không thể nào nhịn được xuất binh rồi. Tin tức này truyền đi, gây nên rất nhiều thế lực quan tâm, thế nhưng có người cảm thấy âm minh bộ tộc ý nghĩ kỳ lạ. Một đời đỉnh phong nhân kiệt, liền như vậy dễ dàng bị luyện chết, thậm chí chết vô thanh vô tức, nhưng là tộc này đối với Khổn Tiên Thằng vô cùng tin tưởng. Thần linh sơn mạch lối vào sớm đã bị phong ấn, Tô Viêm là không thể chạy đi. Hắn khẳng định còn ở thần linh sơn mạch, nhưng là ai có thể trợ giúp hắn hóa giải Khổn Tiên Thằng tình thế nguy cấp? Âm minh bộ tộc lại một lần nữa xuất binh đối phó Bắc Đầu giáo. Bọn họ cảm thấy như vậy thăm dò, khẳng định có thể thăm dò ra Tô Viêm hiện giai đoạn tình huống. Đại quân cố nhiên xuất chinh, nhưng là đa số người đều cả người bốc lên hơi lạnh. Bọn họ thật không muốn đang đối mặt cái kia hung nhân. Nếu như Tô Viêm còn sống sót, bọn họ còn có thể sống trở về tài nguyên địa. Tin tức cũng truyền tới thượng cổ ngôi sao thế giới. Chúng đệ tử phát hiện, trong thế giới ngôi sao, cỗ kia đáng sợ khí tức biến mất rồi. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở địa vực hoàn toàn mơ hồ. Tô Viêm ở vượt qua không gian. Hai mắt của hắn hiện ra vẻ lạnh lùng. Nếu như hắn thật chết đi, Bắc Đầu giáo ở đây căn cơ sắp sửa không còn sót lại chút gì. Thậm chí vượt qua trên đường, Tô Viêm đã thấy âm minh bộ tộc giết hướng Bắc Đầu giáo binh mã. Đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Đều là trước đi chịu chết. Bọn họ đây là đang thăm dò. Cũng không có giết tới bao nhiêu tinh nhuệ. Xảy ra chuyện gì? Đội này binh mã nội tâm kinh hoàng, cảm thấy có quái vật khổng lồ từ trên đỉnh đầu bọn họ hiện lên, ép bọn họ nghẹt thở, khó chịu đòi mạng. Ta thế nào cảm giác hơi thở này có chút quen thuộc? Có tu sĩ trong lòng đại sợ, nội tâm có vẻ sợ hãi, bọn họ cảm thấy hơi thở này hẳn là Tô Viêm. Rất nhiều thế lực đều đang chăm chú một đội này binh mã. Không biết bọn họ đến cùng có thể hay không giết vào Bắc Đầu Giáo. Nhưng mà quan tâm tu sĩ cũng nhận ra được loại khí tức này. Rất đáng sợ, không hề che giấu chút nào, tỏa ra khủng bố sát niệm. Mênh mông vạn dặm đều đang run rẩy. Mau nhìn, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Hình ảnh này quá bá tuyệt rồi. Non sông run rẩy, không ngăn được thức tỉnh sức mạnh, như là phần cuối đường chân trời lao ra một viên tinh đấu. Để hư không phát sinh đại nổ tung. Hình ảnh có chút mơ hồ, xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là bọn họ nhìn thấy Âm Minh bộ tộc tài nguyên địa run rẩy. Chia năm xẻ bảy, đó là một cái bóng xuất hiện ở đây, thả ra ngút trời tinh huyết, chật ních vạn dặm non sông, như là xây dựng thành một cái vũ trụ lao tù. Không biết ghi nhớ, muốn cho ta diệt toàn bộ các ngươi sao? Tô Viêm bùng nổ ra một tiếng giống to, núi lở biển nứt, hắn pháp lực ngập trời, toàn bộ tài nguyên địa đều không ngừng được bắt đầu run rẩy. Tiếp đó chia năm xẻ bảy, như là lũ quét từ trời sập lật, đem toàn bộ tài nguyên địa đều xông vỡ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.